Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 534, 534, nghiên cứu viên Cố Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường cô gặp phải mấy kẻ hư hỏng kiểu căng ngạo mạn, cô chỉ cần tìm luật sư Châu Trường chị là được. Nhưng ngay khi tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, Hàn Doanh lại dám làm nhục dẫm nên điểm mấu chốt tức giận của cô. Tất nhiên cô không thể chỉ tìm luật sư Châu. Cố Kỳ đứng ở bên hành lang, nghe âm báo bận rộn từ cuối điện thoại. Nhất thời không nói nên lời. Thật là không có lương tâm. Thông qua luật sư Châu có biết rằng Hạ An Nhiên xảy ra chuyện. Vì vậy cô đã sớm liên hệ với Hạ An Nhiên. Nhưng còn cô ấy thì sao? Cô ấy cúp máy một cách tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, khi Cố Kỳ nói chuyện điện thoại với Hạ An Nhiên, cô cảm thấy người bên kia rất phiền muộn. Cô thì thào vô cùng tự tin. Nhất định là người vừa rồi chọc tức học muội, nên cô ấy mới tức giận như vậy. Tối nay trở về, phải mang một ít đồ tráng miệng cho học muội. Học muội mỗi lần ăn đồ ngọt, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Ngay khi Cố Kỳ mở điện thoại tìm món tráng miệng ngon ở gần đây, một người phụ nữ trông có vẻ trí thức bước đến. Người bên kia chủ động chào hỏi. Nghiên cứu viên Cố Kỳ. Cố Kỳ ngẩng đầu nhìn đối phương. Trước đây Cố Kỳ đã có một cuộc họp video với bên kia. Vì vậy cô ngay lập tức nhận ra rằng người phụ nữ này là trưởng nhóm nghiên cứu gì. Trưởng nhóm Giang trông nhẹ nhàng và tiếp tục chào. Chúng ta không thể cùng nhau tham gia cuộc thi lần này. Hy vọng sau này sẽ có sự hợp tác khác. Cố Kỳ ngâm nga. May mà lần này tôi không hợp tác với các người. Trưởng nhóm Giang hơi dừng lại. Không ngờ Cố Kỳ lại nói thẳng và không khoan nhượng như vậy. Hơn nữa, sau khi Cố Kỳ để lại những lời này, cô lách người bước ngang qua trưởng nhóm Giang. Rõ ràng là điệu bộ rất khinh thường. Không xứng làm bạn với cô. Trưởng nhóm Giang nhìn theo bóng lưng của Cố Kỳ. Ánh mắt trở nên bất định. Cách chương.